hồi ta bằng tuổi nàng, tình yêu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Để ta xử lý cho chuyện nhỏ. Khách chương.